Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, kỹ cao một bậc. Tưởng binh các ngươi chuẩn bị một chút. Thời gian vừa đến chúng ta lập tức rời đi. Cô bé kia nên đem chúng ta khai ra. À, không thể nào. Chúng ta như thế giúp nàng. Lẽ nào nàng chính là một bạch nhãn lang? Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chấm ngoặc kép, Vân Trí đem trong miệng một viên câu kỳ nuốt xuống. Từ Tôn nói, nàng tuy rằng không có chủ động đem chúng ta khai ra. Nhưng nàng chỉ là một cái hơn 10 tuổi. Tiểu cô nương, kinh nghiệm lão đạo cảnh sát hình sự có thừa biện pháp từ trong miệng nàng nói xuông. Tưởng Bình, liếc mắt nhìn gian phòng bốn phía đồng hồ báo thức, tivi, điện thoại di động cùng với to lớn đồng hồ cát. Khoảng cách 48 giờ đếm ngược chỉ có 10 phút. Những thứ đồ này tự nhiên cũng là Cẩu Khải Lai bố trí. Lý do rất đơn giản. Hành động của chính mình bị hạn chế. Hắn sợ sệt nhóm người mình ký không đúng giờ. Vì lẽ đó định rất nhiều đồng hồ báo thức. Đồng hồ cắt cắt mịn ở từng điểm hạ xuống. Đến lúc cuối cùng một hạt cắt mịn hạ xuống lúc. Trong phòng đồng hồ báo thức cùng với tiếng chuông toàn bộ vang lên. Nghe được này thanh âm huyên náo, Tưởng Bình mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liền khi bọn họ đang muốn đứng dậy cho Cẩu Khải Lai mở trói lúc, Phùng Dũng lại ngăn cản bọn họ. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, như thế nào rồi? Nhiệm vụ cũng đã kết thúc, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cẩu Khải Lai nói cho ta biết, hắn bố trí có hậu chiêu. Nhất định phải chờ hắn hậu chiêu xuất hiện chúng ta mới có thể mở ra hắn ràng buộc. Cách đó không? Sa Cẩu Khải Lai muốn liều mạng lắc đầu. Nhưng là hắn đầu bị trói chặt không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ thật là nhanh chóng dùng mắt động nghi đánh chữ. Một nhóm nói rất nhanh liền bị đánh đi ra. Không có hậu thủ gì. Ta quên bố trí. Nhiệm vụ đã kết thúc. Nhanh giúp ta mở ra. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai lời nói. Tưởng Bình nói rằng, ngươi xem, Cẩu ca đều nói hắn đã quên. Chúng ta mau nhanh rời đi đi. Cảnh sát cũng nhanh đến rồi. Không được, hậu chiêu chưa từng xuất hiện trước. Bất luận người nào không thể mở trói. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, ngoài cửa tiếng còi cảnh sát vang lên. Không phải, ngươi làm sao so với cự lừa còn muốn quật nha. Ngươi làm người có thể hay không không muốn như thế cứng nhắc. Nếu như Cẩu ca thật sự quên bố trí hậu chiêu, vậy ngươi định làm như thế nào? Đợi thêm 48 giờ. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Phùng Dũng bá đạo hành vi. Diệp Cương không hài lòng. Đã có bất đồng, vậy chúng ta bỏ phiếu quyết định đi. Hiện tại ba người chúng ta quyết định cho Cẩu ca mở ra mở trói. 3-1, số ít phục tùng đa số. Nói xong. Diệp Cương liền muốn tiến lên cho Cẩu Khải Lai mở trói. Nhưng mà một đạo kình phong kéo tới. Diệp Cương hai tay giao nhau với trước ngực đón đỡ. Ẩm, Tưởng Bình cùng Vân Trí phát hiện Phùng Dũng động thủ. Cũng cùng tiến lên trước trợ trận. Nhưng là 48 giờ không có chợp mắt. Này để sức chiến đấu của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Ẩm, Ẩm, lại là hai tiếng va chạm. Tưởng Bình ba người bị cùng nhau đánh đuổi. Phùng Dũng mặt không hề cảm xúc cản ở trước mặt bọn họ. Lại dám động thủ, giết các ngươi. Vân Trí ba người lần này không dám lên trước. Phùng Dũng loại người này nói là làm. Nếu như mình lại động thủ, hắn thật sự gặp hạ sát thủ. Hơn nữa này biến thái cũng không biết là cái gì cấu tạo. 48 giờ không chợp mắt hắn sức chiến đấu lại không giảm xuống bao nhiêu. Vậy thì thái quá. Chính mình ba người nếu như liều mạng cùng hắn tranh đấu. Tuy rằng chắc chắn đem hắn đánh đuổi hoặc là kích thương. Nhưng là trong đội ngũ trung quy sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Này hoàn toàn không đáng gì. Vân Trí thở dài bất đắc dĩ nói. Hành, ngươi có thể đánh ngươi trâu bò. Ta đi quan đồng hồ báo thức tổng được chưa? Náo ngươi không cảm thấy phiền lòng nha. Vân Trí đem trong phòng đồng hồ báo thức từng cái đóng. Mà ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa. Chúng ta là cục cảnh sát. Mời các ngươi phối hợp điều tra. Vân Trí liếc mắt nhìn cửa. Đến, Hiện tại cảnh sát cũng tới. Chúng ta chờ bộ ngoại giao đến mò người đi. Nói xong Vân Chí liền bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất. Về phần tại sao không đi mở cửa. Nguyên nhân rất đơn giản. Phùng Dụng ánh mắt ở ngăn lại bọn họ. Ai dám đi mở cửa hắn như thế hạ sát thủ. Ngoài cửa tiếng gõ cửa càng ngày càng táo bạo. Thậm chí mơ hồ nghe được ngoài cửa cảnh sát chuẩn bị phá cửa mà vào. Đang lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một cái điện thoại di động tiếng chuông. Đừng xem ta chỉ là một con cừu. Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng tương đương, tiếng chuông reo lên. Ngoài cửa tiếng gõ cửa im bặt đi. Trong phòng xuất hiện một cái nắm đấm đại hố đen. Cái kia cô bé áo đỏ xuất hiện ở phòng giữa phòng. Sau đó hét thảm một tiếng bị hố đen hút đi. Phùng Dũng xem thường liếc mắt một cái Vân Chí mọi người. Hiện tại các ngươi có thể đi mở trói. Ba người sợ hãi quay đầu. Phát hiện trong phòng đồng hồ cắt lúc này mới lậu xong. Hơn nữa đồng hồ báo thức hiện tại cũng mới đến 48 giờ đếm ngược. Thế nhưng tiếng chuông lại bị Vân Chí cho đóng. Phòng trực tiếp, Long Thánh, mẹ nó. Này ma nữ áo đỏ này một chiêu diệu nha. Dùng một cái ảo thuật nho nhỏ đánh một cái chênh lệch thời gian. Nếu như bọn họ thật sự mở trói, streamer e sợ hiện tại đã nguội đi. 1-2 phút, đầy đủ hắn cắm mắt, nhổ lưỡi, bóp nát chính mình trứng. Tiềm phục đạo già, này ma nữ áo đỏ tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là không sánh được streamer cẩu. Ai có thể nghĩ tới, hắn ở trong phòng thiết trí nhiều như vậy đồng hồ báo thức sau đó. Hắn lại còn lén lút ẩn giấu một cái điện thoại di động. Càng thái quá chính là, hắn ai cũng không nói cho. Lời nói như vậy, ma nữ liền không cách nào biến ra cái điện thoại di động này tiếng chuông. Đây thực sự là quá cẩu quá là khéo. Lúc này, cẩu Khải Lai ánh mắt đã khôi phục bình thường. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng hắn dùng ánh mắt biểu đạt tất cả. Cẩu Khải Lai, bổn chết ba người các ngươi được. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này có thể trách chúng ta sao? Cũng chỉ có cái người điên này mới gặp nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Người bình thường ai sẽ như vậy? Tưởng bình mọi người cho cẩu Khải Lai mở trói. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà rút ra chính mình vị quan. Hai ngày nay hai đêm, ba người miệng bị chắn trên. Dựa cả vào này viên vị quản truyền vào lê chấp. Nếu không ba người cũng bị chết đói chết khát. Heo. Đều là ba con đồ con lợn. Heo đều so với các ngươi thông minh. Đối với về mặt an toàn bố trí, các ngươi lúc nào thấy ta gặp quên quá. Phùng Dũng đều nói cho các ngươi ta đã bố trí hậu chiêu. Các ngươi lệch không tin. Nếu không là Phùng Dũng so với các ngươi có thể đánh, ta hiện tại đã nguội. Tưởng bình ba người bị mắng máu chó đầy đầu. Phùng Dũng đỡ cẩu Khải Lai trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cẩu ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta cần rời đi sao? Vân Chí cẩn thận từng ly từng tí một mà vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ lại gặp phải cẩu Khải Lai một trận ngụm nước. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đều qua 48 giờ. Cảnh sát muốn tới lời nói sớm đến rồi. Liên quan với cái này vụ án, ta đã xin nhờ hệ thống đi lấy mấy cái phạm nhân tử hình làm kẻ thế mạng. Chuyện này bản thân, liền là quỷ giết người. Cảnh sát bắt không tới người cho nên mới sẽ không giảng hòa. Hiện tại có kẻ thế mạng, bọn họ đã sớm kết án. Người ta Phùng Dũng đều nghĩ tới. Các ngươi tại sao không nghĩ tới? Vân Chí, ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phùng Dũng. Ta chỉ là đoán được cẩu Khải Lai gặp có phương pháp giải quyết. Nhưng cụ thể giải quyết thế nào ta không có đoán được. Ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên chỉ có người điên mới gặp hiểu người điên. Ăn cơm, đi ngủ, thực sự là tức chết ta rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.